N. Hai bên vú đều bị Thu Giật Bạch nắm trong tay xoa nắn, một bên đầu vú bị hắn véo đến vừa hồng vừa sưng, một bên lại bị hắn ngậm trong miệng hút chực chực. Tả Ninh hừ hừ vặn vẹo cơ thể, nhưng trên dưới đều bị cố định, cô căn bản không thể động đậy. Thu Giật mặc bẻ đùi cô ra, vẫn vùi đầu trong hoa phùng ướt rầm rề, người mật dịch ngọt ngấy, liếm âm đế sưng thẳng, cảm giác được Tả Ninh càng ngày càng vặn vẹo rên rỉ lợi hại, mỗi lưỡi của hắn càng hoạt động nhanh nhẹn. Dọc theo hoa phùng liếm tới liếm lui, đem tất cả mật dịch nuốt vào trong miệng, lại dùng đầu lưỡi đẩy vào miệng huyệt, ở trong đường đi ướt hoạt một nông một sâu thọc vào rút ra, càn quét nhục bích kiều nộn, a a. Tả Ninh xoắn chặt lấy khăn trải giường hô to, muốn. Ông xã, em muốn, bà xã muốn cái gì? Thu Giật Bạch vẫn ngậm đầu vú trêu đùa cô, giọng nói mơ hồ không rõ, còn mang theo chút khàn khàn, cắm. Cắm vào nha, cô đã cao trào một lần. Hai tên nam nhân thúi này còn cố tình khiêu khích chính là không chịu cho cô thống khoái. Thu Giật Bạch cười khẽ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của coi. Vậy em trả lời anh trước, trong 6 người bọn anh, em yêu nhất người nào? Lại là cái vấn đề nhàm chán này. Tả Ninh đã ở trong lòng mắng hắn là đồ ấu trĩ vô số lần, nhưng đầu vú sưng đỏ bị hắn dùng sức búng túng, cô liền không nhịn được run rẩy. Yêu nhất, yêu anh nhất, yêu Thu Giật Bạch nhất. A nha, vừa dứt lời, Thu Giật Mặc liền ngậm lấy hoa hạch sưng to hút thật mạnh, cô lại hét lên, còn có. Yêu, yêu Thu Giật Mặc nhất, yêu nhất chỉ có thể là một người thôi nha, bảo bối. Thu Giật Bạch tiếp tục xoa đầu vú của cô, nhướng lên trên hôn môi cô, chọn lại lần nữa, ô ô, em chọn. Em chọn, a, em ở để vẫn còn bị Thu Giật Mặc ngậm trong miệng, bên trong huyệt đột nhiên bị hắn nhét vào hai ngón tay, đầu ngón tay tìm được điểm G. Hùng hăng quan sát. Tả Ninh còn chưa kịp nói từ anh ra đã cao trào phun thẳng vào mặt hắn, từ hoa huyệt lầy lội bất kham giữa hai chân ngẩng đầu. Thu Giật Mặc thong thả ung dung lấy khăn giấy lau khô cho mình, lúc này mới quay đầu lại nhìn màn hình di động cười nhẹ, lại cao trào, thấy rõ chưa, bên kia video bốn nam nhân ai cũng không nói chuyện, nhưng ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng thô xuyễn, thậm chí là tiếng hừ hừ như có như không, tuy rằng liên tục cao trào hai lần làm Tả Ninh đầu óc hỗn độn. Nhưng cô vẫn có thể tinh tường biết rõ, bọn họ ở bên kia đang làm cái gì, quả thật cảm thấy quá xấu hổ, nhóm bọn họ càng chơi càng mở ra nhiều điều, sớm đã giải khóa hết các phương thức làm tình dâm loạn, nhưng tưởng tượng đến cô đang ở bên này cho bốn người họ xem 3P phát sóng trực tiếp, bên kia mấy nam nhân còn dùng hình ảnh như vậy tự an ủi, cô liền cảm thấy xấu hổ đến muốn nổ tung, cao trào qua đi cơ thể cô còn chưa bình ổn lại, hai vú trắng nõn vẫn còn run rẩy không ngừng. Hoa huyệt phía dưới ướt lộc cộc vẫn không ngừng khép mở, phun ra từng chút mật dịch, nhìn qua cực kỳ mê người. Thu Giật Bạch sớm đã kìm nén không nổi, hiện giờ thấy bộ dáng này của cô, càng không chờ được, vội vội vàng vàng cởi bỏ khóa quần, đem côn thịt sưng to thả ra, ngồi quỳ xuống trước mặt, kéo đùi cô ngồi lên trên eo mình, côn thịt cọ qua hoa huyệt, dính một chút mật dịch lên, sau đó thắng lưng dùng sức cắm vào. N.A. Cơ thể Tả Ninh căng thẳng, toàn bộ nửa người trên không tự chủ mà cong lên, lại hung hăng rảo lộng côn thịt hắn, hai vú đong đưa không ngừng, hoa huyệt của cô vốn đã ướt át, Thu Giật Bạch lại cắm quá mạnh, mỗi lần đưa đầy đều tạo ra tiếng nước phụt phút, sau đó lại xuyên qua điện thoại truyền vào trong tại bốn nam nhân, mẹ. Điện thoại truyền đến một tiếng mắng của Phương Kinh Luân, theo sau là tiếng thở dốc trầm thấp, anh Cao Hạ, anh có ở bên trong không? Cơ hồ cùng lúc với tiếng mắng của Phương Kinh Luân. Tiếng của trợ lý Cao Hạ cũng từ điện thoại truyền đến, biết rõ không có khả năng bị người ngoài nhìn được nghe được, nhưng vừa nghe tiếng của người khác, Tả Ninh vẫn không ngọn nguồn khẩn trương, hai chân liều mạng khép chặt, khóa chặt eo của Thu Giật Bạch, tiểu huyệt gắt gao cắn lấy côn thịt hắn, N. Bảo bối kẹp thật chặt. Thu Giật Bạch thô xuyễn than nhẹ, đôi tay dùng sức bắt lấy cặp mông đẫy đà của cô xoa bóp, bên hông va chạm càng lúc càng nhanh. Ngô. Tả Ninh vừa há miệng thở dốc, quy đầu lửa nóng của Thu Giật Mặc lửa liền nhét vào miệng cô, bởi vì cô nằm thẳng, mà hắn lại là tư thế ngồi quỳ, cô chỉ có thể miễn cưỡng ngậm lấy phần định, vậy nên Thu Giật Mặc lấy gối đầu lót xuống dưới đầu cô, lúc này mới lại nắm lấy phần gốc thâm nhập vào miệng cô, một tay kia lại thay phiên nhau đùa bỡn đầu vú cô. Tả Ninh phát không ra âm thanh nào, chỉ có thể dùng lưỡi khẽ liếm phần thân thô tráng. Theo tiết tấu của hắn vuốt ve, phun ra nuốt vào, giữa kẽ mông sớm đã trơn trượt, hai môi âm hộ cũng bị Thu Giật Bạch cọ sát đến sung huyết, khoái cảm mãnh liệt làm cô chậm rãi không có sức lực, hai chân cũng từ bên hông Thu Giật Bạch chảy xuống, mềm mại rơi xuống mép giường, chỉ có cánh mông vẫn bị tay hắn giữ lấy va chạm, ở trong miệng cô đảo lộng trong chốc lát, nhìn hoa huyệt hồng diễm bị Thu Giật Bạch thao đến không khép lại được, lầy lội một mảnh. Thu Giật Mặc rốt cuộc cũng rút côn thịt chẳng chịt gân xanh ra, nâng cơ thể Tả Ninh dậy dựa vào người Thu Giật Bạch, hai người rất nhanh liền hiểu hắn muốn làm gì, Thu Giật Bạch nâng nửa người Tả Ninh nằm ngửa ra, đổi thành tự thế Tả Ninh ngồi trên người hắn giao hoan, đem toàn bộ phần mông của cô nhếch lên phía sau, nhìn côn thịt dữ tợn của em trai ở trong hoa huyệt của cô nhanh chóng ra vào, Thu Giật Mặc vững vàng vươn tay xoa một cái huyệt động khác giữa mông cổ. Cơ thể Tả Ninh co rụt lại, hậu huyệt theo bản năng đóng mở, làm ngón tay dính mật dịch của Thu Dật Mặc thuận lợi cắm vào. Ngô Bảo Bối đừng kẹp chặt như vậy. Động tác này của cô làm ra dầu Thu Dật Bạch tê dại, chỉ có thể tạm hoãn tốc độ, nhẹ nhàng xoa mộng giúp cô thư hoãn, ngón tay trong hoa huyệt từ một ngón biến thành hai ngón, mật dịch từ tay Thu Dật Mặc chảy vào trong làm đường đi càng ngày càng ướt, Thu Dật Mặc lấy khăn giấy lau côn thịt giữa háng ướt rầm rề. Lại từ tủ đầu giường lấy áo mưa mang vào, đỡ lấy côn thịt trống lên miệng huyệt cắn răng đây vào, nga. Chậm một chút. Tả Ninh nắm chặt vai của Thu Dật Bạch, nhếch mông lên cao cao, tận lực thả lỏng cơ thể để Thu Dật Mặc tiến vào, côn thịt lửa nóng vất vả mới đâm vào chỗ sâu bên trong, còn chưa đợi Tả Ninh thở ra, hai anh em đồng thời luân động, Thu Dật Bạch nâng mông cô lên, cúi đầu ngậm lấy đầu vú, Thu Dật Mặc bắt lấy mông cô, dùng sức bỏ ra làm côn thịt tiến vào càng sâu. Thật chướng, ô ô, hai tiểu huyệt trước sau đều được lấp đầy, tần suất cùng tiến cùng lui làm Tả Ninh thở dốc không thôi, chỉ có thể phấy đầu ném tóc thét chói tai rên rỉ. Các nam nhân mỗi lần cùng nhau làm đều không ngoại lệ muốn kích nhau, đặc biệt là bên kia video còn có bốn nam nhân đang xem, hai anh em này càng liều mạng khống chế ép xuống cảm xúc muốn bắn, dùng thủ đoạn cả người ở hai tiểu huyệt của cô cọ sát đầm lộng, Tả Ninh run rẩy không ngừng. Toàn bộ cơ thể đều mềm như bông, mặc cho bọn họ còn kẹp ở bên trong, không mất bao lâu công phu lại cao trào một lần, sau đó hai người họ lại đổi vị trí, lại lần nữa cùng nhau cắm vào cơ thể cô thao lộng, trong lúc mơ mơ màng màng có hình như nghe thấy Thu Dật Bạch ở bên tai nói nhỏ, hai ngày này đừng trở về, cứ ở nhà ra ra đi, miễn cho mấy tên dã nam nhân tới quấy rầy, anh muốn thao em đến khi nào có thai mới thôi, cho nên, bây giờ hối hận còn kịp không? Cô không muốn có con ô ô ô.